Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Đoàn Đoàn. Không phải 100 khối, là 11 triệu. Tiểu gia hỏa mà nói đem các đại nhân đều cho chọc cười. Đường Thục Vân 10 phần cưng chiều nói. Tốt tốt tốt, tương đương chúng ta nghe Đoàn Đoàn. Trước mở quà tương đương, bên cạnh Lưu Mụ lập tức khiến người ta đem cổng quà tặng đều xách vào. Nhìn đến hộp lớn hộp nhỏ một đống đồ vật, Đường Thục Vân không khỏi nói. Tiểu Tô, Băng Tuyết, ngươi hai làm cái gì vậy nha? Về trong nhà tới dùng cơm, còn mang nhiều đồ như vậy tới tương đương, Tô Trần cười nói. A Di, đây là ta lần thứ nhất chính thức tới bái phỏng, đây là cái kia có lễ tiết. Chỉ là chúng ta cảm thấy cũng so sánh vội vàng, khả năng chuẩn bị có chút không đủ, hy vọng ngài cùng thúc thúc chớ để ý. Ai u tương đương đều là người một nhà, người cùng Băng Tuyết mang theo hai tử trở về, chính là cho ta và ngươi thúc thúc lễ vật tốt nhất. Nhan Băng Tuyết nói, mẹ, đây là Tô Trần một chút tâm ý, ngài cùng cha thì thu đi. Đường Thục Vân nhìn lấy vợ chồng trẻ, gật đầu nói, tốt. Vậy chúng ta nhận lấy, chỉ là các ngươi lần sau đến thời điểm, tay không về tới dùng cơm chính là, không cần tốn kém mua lễ vật gì tương đương, trong nhà cũng không thiếu cái gì. Thì thiếu các ngươi trở về náo nhiệt một chút tương đương, tương đương ông ngoại bà ngoại thu lễ vật rồi. Nhanh mở quà tương đương, Đoàn Đoàn thích nhất mở quà. Nhìn người khác mở quà nàng cũng cao hứng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem thuốc bổ cái gì đều trước để ở một bên. Cha mẹ, đây đều là chút đồ dinh dưỡng. Bây giờ thời tiết nóng, các ngươi gánh lấy ăn chút, dễ dàng phát hỏa. Cha có tam cao, Tô Trần cố ý chọn thích hợp, ngài yên tâm ăn là được. Sau đó Tô Trần trả lại cho các ngươi chọn lấy hai phần đặc biệt điểm lễ. Gặp mặt, mẹ, đây là cho ngài tương đương. Nhan Băng Tuyết đem một cái mua sắm túi đưa cho Đường Thục Vân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều biết ở trong đó thả chính là dây chuyền cùng vòng tay. Kích động dốc hết ra lấy bả vai vây đến bà ngoại bên người. Bà ngoại, đây là chúng ta cùng ba ba cùng một chỗ chọn a tương đương, ngươi mau mở ra tương đương, đại gia hỏa chú ý lực đều đạt. Ở Đường Thục Vân trong tay quà tặng cái túi phía trên. Nhan Trấn Uy cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn sang. Không biết con rể sẽ cho mua lễ vật gì. Đường Thục Vân kỳ thật nghĩ đến chính mình thứ gì cũng không thiếu. Nhan gia mua đồ vật vậy dĩ nhiên đều là tốt. Con rể vừa mới tốt nghiệp đại học, mới tiến vào Siêu Phàm tập đoàn cùng Long Khoa Viện công tác. Hai tử sự nghiệp vừa cất bước, trong tay khẳng định không giàu có. Cho nên nàng đều nghĩ kỹ, đợi chút nữa mặc kệ con rể mua là lễ vật gì, nàng đều sẽ vui vẻ cùng ưa thích tương đương, ôm lấy dạng này tâm tính tại trước mắt mọi người mở ra lễ vật. Làm Đường Thục Vân nhìn đến đầu kia ngọc lục bảo bảo thạch dây chuyền thời điểm, vẫn không khỏi đến sợ ngây người. Thật sự là quá đẹp. Cho dù là nhìn qua rất nhiều châu báu, cầm giữ có rất nhiều đồ trang sức, Đường Thục Vân nhìn thấy cái này tác phẩm cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhan Trấn Uy lại càng không cần phải nói, lúc này liền nói ra, lớn như vậy ngọc lục bảo, đây chính là chân phẩm trong chân phẩm. Đường Thục Vân cũng kịp phản ứng, lấy nàng nhiều năm mua sắm kinh nghiệm đến xem, sợi dây chuyền này tuyệt đối không tiện nghi. Đoàn Đoàn một mặt mong đợi hỏi, bà ngoại, người có thích hay không ba ba tặng người lễ vật nha? Đây là ba ba cố ý chọn tương đương, a di. Ta cảm thấy sợi dây chuyền này cần phải rất thích hợp ngài. Phối ngài hôm nay cái này áo dài thì rất thích hợp. Muốn không, ngài thử một chút. Tô Trần nói, nữ nhân vô luận cái gì tuổi tác, nhìn đến xinh đẹp âu yếm chi vật, đương nhiên muốn lập tức nếm thử. Đường Thục Vân vừa mới liền muốn thử đeo, nhưng là dù sao cũng là con rể tặng lễ vật, có chút không có ý tứ. Hiện tại con rể nói chuyện, nàng lập tức gật đầu nói, được rồi, lão Nhan. Người giúp ta đeo lên tương đương, Nhan Trấn Uy thân thủ giúp nàng mang tốt. Đường Thục Ngọc để tay tại dưới cổ mặt, bày biện tư thế cùng mọi người hỏi. Thế nào? Xem được không? Tô Trần gật đầu, Nhan Băng Tuyết giơ ngón tay cái lên. Siêu cấp xinh đẹp, mụ mụ tương đương. Đường Thục Vân vừa nhìn về phía Nhan Trấn Uy. Lão Nhan, người cảm thấy thế nào? Nhan Trấn Uy nhìn coi, hài lòng gật đầu, rất không tệ, theo ngươi thân này áo dài rất xứng đôi. Đường Thục Ngọc để Lưu Mụ cho nàng cầm cái tấm gương, chính mình chiếu chiếu, mười phần hài lòng nói, thật xinh đẹp, tiểu Tô, ánh mắt của ngươi thật sự là quá tốt, tương đương ta đặc biệt ưa thích tương đương, cảm ơn ngươi a tiểu Tô tương đương, lần sau các ngươi tới, thì cái gì đều đừng mang. Tới dùng cơm là được tương đương về sau. Nơi này cũng là của các ngươi nhà. Bất quá ta nhìn dây chuyền này thiết kế 10 phần tinh xảo. Phía trên bảo thạch cũng là chân phẩm. Sợi dây chuyền này có phải hay không rất đắt nha? Đường Thục Vân hỏi. Đoàn Đoàn lập tức nói ra. Ta biết, bà ngoại tương đương cái này dây chuyền muốn. Muốn 100 khối. 100 khối. Cái này, Nhạc Nhạc ở bên cạnh lôi kéo muội muội. Cải chính, Đoàn Đoàn, không phải 100 khối, là 1100 khối. 1100 khối có thể mua được dạng này phẩm tướng dây chuyền. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đều nhìn qua. Trong lúc này Ngọc Lục Bảo cũng không phải hàng nhái a. Nhan Băng Tuyết cười cười, sờ lấy hai đứa bé đầu nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đó là 11 triệu. Không phải 1100 khối a tương đương 11 triệu. Cái giá này ngược lại là hợp lý. Chỉ là, không khỏi cũng quá quý giá một chút. Đường Thục Vân lúc này vừa muốn đem dây chuyền lấy được. Nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Tiểu Tô, Băng Tuyết, các ngươi hai cái hài tử. Làm sao mua lễ vật quý trọng như vậy nha? Mẹ, ngươi đừng hái được. Đây là Tô Trần cố ý tuyển cho ngài. Hắn giao tiền, nói là cho ngài mua lễ vật. Đều đáng giá tương đương, Đường Thục Vân vô cùng vui vẻ. Nữ nhi cả đời đại sự có rơi vào. Con rể lại ưu tú như vậy. Tăng thêm đứa nhỏ này còn rất có tâm. Mua cho mình như thế vừa lòng đẹp ý lễ vật. Làm mẹ vợ, nàng có thể không hài lòng mà tương đương tiểu Tô. Người đây cũng quá phá phí. Các ngươi người trẻ tuổi hiện tại chỗ tiêu tiền nhiều. Cho chúng ta mang lễ vật. Những thứ này thuốc bổ cái gì đã đủ tương đương, Tô Trần cười nói. A Di, những này là việc thường ngày lễ vật, nhưng là lần đầu tiên cùng ngài cùng thúc thúc gặp mặt. Khẳng định là muốn mang lễ gặp mặt tương đương, chuyện tiền bạc ngài không cần lo lắng. Ta hiện tại đã công tác, thu nhập phương diện cũng không thấp. Đường Thục Vân có thể vui như điên, càng xem Tô Trần càng cảm thấy tốt. Con rể, người còn trẻ như vậy có thực lực. Về sau nhà ta Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc theo ngươi. Ta cùng nàng cha một chút đều không lo lắng. Bất quá A Di vẫn là câu nói kia. Về sau tới cũng là về nhà. Không cần mua thứ gì tương đương tiền của các ngươi nha. Giữ lấy chính mình hoa là được. Ta và ngươi thúc thúc cái gì cũng không thiếu tương đương. Phần lễ vật này ta thu. A Di đợi chút nữa cho ngươi phong cái đại hồng bao tương đương, ngươi đến lúc đó thế nhưng đến nhận lấy A tương đương. Đó cũng là A Di đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, A Di, ta thu, mẹ vợ cho hồng bao. Đây chính là bởi vì nhìn chúng mới sẽ cho. Đương nhiên muốn thu lại tương đương. Nhan Trấn Uy ở một bên ánh mắt mong đợi nhìn lấy những cái kia quà tặng. Con rể cho lão bà mua lễ vật thế mà như thế hợp tâm ý của nàng. Mà lại giá cả cũng không rẻ. Xem xét cũng là tuyển chọn tỉ mỉ hạ công phu. Cũng không biết hắn cùng nữ nhi chuẩn bị cho mình là dạng gì lễ vật. Nhan Trấn Uy đều đã không nhịn được bắt đầu mong đợi. Hắn hiện tại là cái gì cũng không thiếu. Nhưng là phần này đến từ con rể kinh hỉ lễ vật với hắn mà nói. Vẫn rất có lực hấp dẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.